Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, Lục Khởi. Núi xanh sương mù bốc lên, sương khói phiêu miểu, trên vách đá có ướt át giọt sương không ngừng nhỏ xuống. Một cái bóng lưng vĩ ngạn hùng vũ nam tử, chính gác tay đứng tại trước vách đá, một đôi tang thương còn có mang theo một chút bá khí ánh mắt. Rơi vào vách đá bên trong 15 tuổi thiếu nữ trên thân. Nàng chính khoanh chân ngồi ở chỗ đó, mặc cho ngàn vạn kiếm khí xuyên thân thể mà qua, bất động không dao động, thậm chí liền tâm thần đều cùng ngoại giới ngăn cách, hoàn toàn chìm vào tại phía kia kiếm khí thế giới bên trong. Mỗi một sợi kiếm khí xuyên thân thể đều có thể để tiềm lực của nàng cao hơn một tầng. Cũng ma luyện thể chất của nàng, rèn luyện ra mọi việc đều thuận lợi phong mang, khiến cho thiếu nữ này cả người chính là một thanh phong mang tất lộ thần kiếm. Huy vũ trung niên nhân lại không nhìn những cái kia kiếm khí, chỉ là nhìn thiếu nữ kia thân ảnh hình dáng, lẩm bẩm nói: "Ngươi cũng lớn như vậy a, không biết hắn biến thành dạng gì." Hắn nhìn chăm chú lên thiếu nữ, tựa hồ từ thiếu nữ trên thân trông thấy năm đó thành Lạc Dương. Một năm kia, từ trong thành Lạc Dương đi ra ba cái thanh niên nam nữ, sông sáo giang hồ, cuối cùng hắn thành trấn thủ biên cương Bắc Cảnh trấn Bắc Vương, hai người khác một cái thành hiện nay hoàng đế. Năm đó thiếu nữ kia thì là đời trước tùy quốc hoàng hậu. Hắn lờ mờ từ Triệu Thanh Dương trên thân nhìn thấy 30 năm trước vị kia thiếu nữ áo đỏ cái bóng, cũng liền tại trấn Bắc Vương gác tay đứng tại trước vách đá, nhìn xem thiếu nữ bóng lưng, lâm vào chuyện cũ trầm tư lúc, thật xa chỗ, một lần trước bên trong hai cái đạo sĩ, xa xa nhìn xem nơi đó, không dám tới gần, hai người chính là bây giờ Thiên Tông tối cao bối phận Hoàng Lương cùng Cầu Ngọc Hồ. Cầu Ngọc Hồ lão đạo vuốt râu thở dài, cái này vương gia một lòng áy náy 10 năm, nhìn vừa rồi dáng vẻ, liền có thể nhìn ra hắn cảm giác sâu sắc thua thiệt hai đứa bé, cho nên gặp nhau lại không dám gặp. Cũng may Thanh Dương toàn tâm trúc cơ, không tì vết ngoại vật, để hắn cũng có thể không cần trực diện ngày xưa tự tay đưa tiễn công chúa. Hoàng Lương nói: "Cứ việc lúc đầu phụng hoàng mệnh đưa ra thân tử, đổi lấy hai nước 10 năm hòa bình, để Lục Khởi 10 năm trong lòng khó có thể bình an. Nhưng không thể không nói, như Mộng Sinh biên soạn Thập Quốc Chí thời điểm, đối với Lục Khởi đánh giá đúng trọng tâm vô cùng. Vân Mộng Sinh vốn là Xuân Thu văn nhân, sau nhập tùy mà sĩ, đảm nhiệm sử quan, chịu hoàng thất chi mệnh, biên soạn Xuân Thu Chi, Thập Quốc Chí, tiếp tục Tam Quốc sụp đổ, mà 10 quốc lên lịch sử, đến tùy, Đường cùng nổi lên, thiên hạ hai điểm mà kết thúc, tự nhiên, làm tiêu diệt Xuân Thu 10 quốc số 1 sau một nước, tạo thành hiện tại tùy, Đường cùng tồn tại binh thần Lục Khởi, không thể không sách lớn lấy bút mực, thậm chí tải, liệt truyện, một mục bên trong. Chuyên môn nổi lên Lục Khởi liệt truyện một phần, trong đó đối với Lục Khởi một đời tiến hành kỹ càng tổng kết cùng phân tích, lấy đơn thương độc mã ra Lạc Dương, đến Xuân Thu loạn chiến ở giữa từ tiểu binh mà lên, lại đến cuối cùng đồ diệt Thục Quốc, hoàn thành Xuân Thu chiến quốc, trong lúc đó chân chính lấy một nhà chi quân diệt quốc truyền kỳ. Thục Quốc là Lục Khởi lĩnh nguyên bản 200.000 lang kỵ mà diệt, một mực từ Thục Nam giết tiến vào Thục Trung quá độ, giết phá đất Thục nơi hiểm yếu. Một năm kia mới 35 tuổi Lục Khởi, tự tay đem Thục Đế một thương đóng đinh tại Vị Ương cung phía trên biển vàng. Đây hết thảy đều là Lục Khởi cùng hắn 200.000 lang tốt gây nên. Ở trong không có Nam tùy bất luận cái gì binh lực gia nhập, nhưng mà, chính là như vậy một cái bế nghệ thiên hạ binh bên trong thánh giả, lại tại lão niên, không thể không tiếp nhận hoàng đế chi mệnh, đem chính mình thân tử đưa đi nước khác làm vật thế chấp. Không một chút nam tử nhiệt huyết, phảng phất thời kỳ xuân thu Lục Khởi cùng Tùy Đường thời kỳ Lục Khởi. Căn bản chính là hai người, trước một cái là chiến vô bất thắng binh bên trong chiến thần. Cái sau phảng phất là một tên hèn nhát, đây là 10 năm trước Tùy đưa hạt nhân hướng đường lúc. Người trong thiên hạ đối với Lục Khởi đánh giá, nhưng mà, Vân Mộng Sinh lại nói, Lục Khởi là trời sinh binh đạo thiên tài, cuộc đời của hắn đều là vì chiến trường mà sinh. Binh pháp hai chữ tại trên tay hắn được thần hồ kỳ thần diễn dịch. Nhưng mà, thực là đến lão niên, binh pháp của hắn tư tưởng mới chính thức đại thành. Binh giả sự tình, không phải một thành một ao sự tình, không phải là một quân một trận chiến sự tình, mà là một nước một mai kia sự tình. Binh, vì nước mà sinh, trưởng, vì nước mà đánh, đến lão niên Lục Khởi mới chính thức đem binh pháp quân sự tư tưởng đại thành. Hiểu rõ chiến tranh nội hạch, kỳ thật chính là hai quốc gia quốc lực đọ sức, nhất thời chi thắng bại, vẻn vẹn binh ra tiểu đạo, trượng một khi đánh, liền làm cho đối phương vong quốc, đánh liền có thể để thiên hạ nhất thống, mới thật sự là binh ra đại đạo. Cho nên, binh pháp tư tưởng đến cuối cùng trực tiếp thăng lên đến quốc gia độ cao. 10 năm trước Tùy Đường hai nước, Lục Khởi 200.000 đại quân vừa diệt xuống Thục Quốc, tự thân nhưng cũng chỉ còn lại 50.000 tàn chúng. Ngay lúc đó Tùy Triều trên dưới binh lực không đủ 100.000, mà trái lại Bắc Đường có được 800.000 hổ lang chi quân, đang muốn nam nghiêng, khi đó như sinh một trận chiến, kết quả làm như thế nào? Quá đơn giản thôi diễn, Tùy nhất định vong, thiên hạ sẽ bị Đường nhất thống. Nhưng mà, có lẽ là thượng thiên trợ Tùy, Bắc Đường lúc ấy lại có quốc thể biến động. Đời trước Lý Hoàng bị tù, Thái tử bị giết, bây giờ Đường Hoàng đoạt vị mà lên. Bắc Đường trên dưới dung chuyển, không cách nào xuôi Nam, nhưng Nam Tùy nhưng cũng vừa mới diệt một nước. Không có bản sự đi cắn Bắc Đường một ngụm, vậy sẽ chỉ gia tốc chính mình diệt vong. Dù sao Bắc Đường quốc còn tại, như sinh ngoại hoạn, trước phải cướp bên ngoài. Thế là, ngay tại hai nước vô cùng ăn ý tình huống dưới, Tùy Điêu đưa ra Tùy Hoàng duy nhất công chúa, để đổi lấy hòa bình. Bắc Đường lại vẫn không yên lòng, lại muốn binh thần Lục Khởi chi tử mới bằng lòng yên tâm. Lúc ấy Lục Khởi vì sao muốn đáp ứng quyết định như vậy? Hắn chẳng lẽ không phải không có thống khổ dày vò? Chẳng lẽ không phải tâm như sắt đá cam nguyện đưa ra thân tử? Nhưng hắn cuối cùng vẫn là đưa ra ngoài. Vì sao? Chính là hắn hiểu được, binh gia chiến tranh căn bản ở chỗ quốc lực so đấu. Lúc ấy nếu không cố hết thảy một trận chiến, gia quốc thiên hạ đều vong. Trái lại, lấy hạt nhân đổi lấy thời gian, Tùy quốc biến pháp. 10 năm qua, Nam Tùy tại cái này tâm phảng phất sinh trưởng ở cùng nhau, quân thần hai người ra sức trấn áp xuống, hoàn thành rực rỡ hẳn lên thuế biến, đệ trình hạt nhân năm thứ hai. Tùy quốc cùng thừa tướng Hàn Thương nghị biến pháp chi cương, thưởng đổi làm nông công thương, lấy làm dân giàu, cải cách quân công pháp chế, lấy cường binh, thống nhất pháp lệnh, cả nước đều theo, như thế mới có thể đại xuất thiên hạ. Nhưng mà, mới là đầu thứ nhất thi hành, tựa như đi thục đạo, khó như lên trời, thưởng đổi làm nông. Tại lúc ấy, lập tức hiện lên vô số phản đối thanh âm, phần lớn là phú thương viên ngoại một tầng. Có thể, sau tháng, tại trấn Bắc đại quân Trưng Thu đạp xuống, dùng mấy ngàn viên đầu người, như sông máu tươi đổi lấy người người trầm mặc cùng pháp lệnh thông hành. Năm thứ ba, thừa tướng lần nữa cải cách quân công, do trấn Bắc quân trước đổi, chính là Lục Khởi dưới trướng cùng hắn xung phong lớn nhỏ chiến dịch mấy trăm lên lão binh lão tốt. Nhóm, cũng sinh bất ngờ làm phản, lúc này, lại là Lục Khởi. hắn nhập quân doanh Thiết Huyết trấn áp, tự tay chém 300 cái đi theo chính mình chinh chiến xa trường bộ hạ cũ đầu lâu, mới khiến cho pháp lệnh thuận lợi thi triển. Chính là hiện tại, tùy kiếp trên dưới vẫn có quá nhiều hận không thể uống Lục Khởi chi huyết, gặm Hàn Tử Khanh ra thịt người. Có thể sự thực là, tùy kiếp lại tại trong 10 năm này, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đem quốc lực mạnh không chỉ gấp 10 lần. Nếu không có trong 10 năm này giấu tài, nước giàu binh mạnh, ở đâu ra dù cho có được 800.000 hổ kỵ đến Bắc Đường, cũng không dám dễ dàng hạ miệng tranh tranh đại tùy. Nếu như nói 10 năm trước tùy đường một trận chiến, thiên hạ tất nhiên thuộc Lý gia, như vậy hiện tại thì căn bản dù ai cũng không cách nào kết luận đây chính là Lục Khởi 10 năm này làm ra. Cho nên Vân Mộng Sinh làm thập quốc chí, chuyên môn vì Lục Khởi làm Lục Khởi liệt truyện, cuối cùng phần cuối dùng một câu chỗ bảo tướng tài người, viết nho tướng, viết đại tướng, viết tướng tài, viết chiến tướng, Lục Khởi chi tướng tài, ngàn năm chi thịnh chưa chi có vậy, có thể viết soái tướng, đem người trị binh, soái giả trị quốc, Hoàng Lương, Cầu Ngọc Hổ hai đạo nhân nhìn xa xa Lục Khởi tại trước vách đá đứng nửa canh giờ. Cuối cùng, cái này để Bắc Đường vô cùng e dè, để Nam tùy cảnh nội một ít người cũng tương tự hận đến cắn răng nghiến lợi vương ra. Xoay người đi hướng hai người, trầm giọng mở miệng, nghe nói nhà ngươi trưởng giáo muốn cùng Đông Hải kiếm khách một trận chiến. Vì báo đáp hắn tiếp về hai đứa bé, để hắn trở về nhìn một chút lão tử một quyền này. Bản vương cùng hắn liền thanh toán xong. Nói xong, không đợi hai người kinh hãi, Lục Khởi đã đứng thẳng tại trên sườn núi, lên tay, nhấc trưởng, nắm tay, lập tức, núi Thanh Liên trên bầu trời bị mây đen bao phủ, chung quanh cuồng phong gào thét, hai người quần áo phần phật, cơ hồ thấy không rõ lắm trên sườn núi kia uy vũ nam tử. Chỉ ở giờ khắc này, một quyền kia ấn trùng trùng điệp điệp như cuồn cuộn sắp xếp dưới. Quyền ấn như thực chất nhìn chăm chú, đem không khí chung quanh khí lưu đều hút vào tiến vào trong. Một quyền ra, oanh, cuồn cuộn dậy sóng, nơi xa một tòa núi nhỏ, cơ hồ sụp đổ, lưu lại một vài to khoảng 10 trượng rõ ràng quyền ấn. Một quyền này dưới, núi nhỏ kia không khí chung quanh oanh oanh chấn động, từng vòng gợn sóng như điên lãng, tuôn hướng bốn phương tám hướng. Lập tức, tại hai người ngu dại trong ánh mắt, Trấn Bắc Vương lãnh binh xuống núi, tìm nhi tử đi, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?